Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, đệ 33 chương. Lạc Trường Châu đương nhiên biết Úc Bùi không thích Tề Văn Tường. Không phải hắn quá mức tự tin, mà là bởi vì đây là một kiện thực dễ dàng biết đến sự. Trên thế giới này căn bản không tồn tại yêu thầm loại sự tình này. Liền tính có thể tàng nhất thời, cũng không có khả năng tàng cả đời. Chân chính thích là tàng không được, liền lấy hắn thích Úc Bùi tới nói. Nguyên nhân chính là vì hắn thích Úc Bùi, cho nên hắn sẽ thời thời khắc khắc đều chú ý Úc Bùi. Chú ý hắn nhất cử nhất động, thậm chí hận không thể giống dây đằng giống nhau triền ở Úc Bùi trên người. Hắn sẽ chỉ đối Úc Bùi một người ôn nhu, chỉ đối hắn một người hảo, như vậy khác nhau đối đãi là phi thường rõ ràng, chẳng qua bọn họ hai cái giới tính tương đồng, cho nên mọi người đều cho rằng bọn họ là thực tốt bằng hữu mà thôi. Nhưng chỉ cần có cái giống hắn giống nhau tồn tại, là có thể dễ như trở bàn tay phát hiện phương diện này bất đồng. Hơn nữa thích như vậy quan trọng một việc. Úc Bùi không có khả năng sẽ không cùng hắn nói, nhưng là Úc Bùi trước nay đều không có cùng hắn nhắc tới quá Tề Văn Tường. Vậy chứng minh người này đối Úc Bùi tới nói căn bản không quan trọng gì. Nhưng là Lạc Trường Châu không nghĩ tới, nguyên lai Úc Bùi đã từng là thích quá nàng, người nếu thích nàng lời nói, nhất định sẽ cùng ta nói. Lạc Trường Châu thanh âm vẫn là thực ôn nhu. Đáy mắt lam u ám lại thâm thúy. Nhưng là ngươi không có cùng ta nói rồi nàng, vậy ngươi sao có thể sẽ thích nàng đâu? Đúng đúng đúng, Úc Bùi liên tục gật đầu, nhìn về phía Lạc Trường Châu đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn liền nói, Lạc Trường Châu như vậy thông minh, khẳng định biết hắn là không thích Tề Văn Tường. Lạc Trường Châu nhìn Úc Bùi cong cong khóe môi, cười nói, lập tức đi học. Đợi lát nữa giảng bài gian ta và ngươi nói một sự kiện ân ân, biết Lạc Trường Châu không có hiểu lầm chính mình thích Tề Văn Tường, Úc Bùi liền an tâm rồi. Phùng Lạc Trường Châu cho hắn phao bạch phổ nhị nhấp một ngụm. Sau đó đem đợi lát nữa muốn thượng sách giáo khoa mang lên cái bàn. Hôm nay trước hai tiết khóa là sinh vật khóa, cũng là bọn họ chủ nhiệm lớp thiệu thư khóa. Cố Tranh ở sớm khóa trước 10 phút đi văn phòng tìm hắn. Cũng không biết hắn cùng thiệu thư nói gì đó. Dù sao sắp đi học khi Úc Bùi liền nhìn đến hắn cùng hắn mặt sau một người nữ sinh thay đổi chỗ ngồi. Ngồi xuống hắn cùng Lạc Trường Châu mặt sau. Hì hì, A Bùi, ta tới rồi. Cố Tranh ngồi xuống sau liền gấp không chờ nổi mà cùng Lạc Trường Châu còn có Úc Bùi chào hỏi. Úc Bùi không nghĩ tới Cố Tranh có thể ngồi đến cùng hắn như vậy gần. Cũng thật cao hứng, A Tranh, hạ tiết khóa có phải hay không chính là chủ nhiệm lớp khóa? Cố Tranh một bên hỏi Úc Bùi, một bên ở chính mình cặp sách tìm sinh vật sách giáo khoa. Úc Bùi gật gật đầu, đúng vậy, ta đây đến hảo hảo chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa đi học chủ nhiệm lớp khẳng định muốn kêu ta làm tự giới thiệu, Cố Tranh cười nói. Hắn cười rộ lên hai bài bạch bạch hàm răng lộ ở bên ngoài. Một đôi mắt đào hoa cũng mị đến cong cong, nhìn anh Tuấn lại xoái khí. Úc Bùi chú ý tới, ngồi ở hắn bên cạnh nữ sinh bên tai đều là đỏ bừng. Gương mặt cũng là phấn phấn, đại khái cảm thấy như vậy cái xoái ca ngồi chính mình bên người thực vui vẻ đi. Mà thiệu thư cũng đích xác ở đi học linh một vang sau khiến cho Cố Tranh đứng lên làm tự giới thiệu. Cùng Lạc Trường Châu lời ít mà ý nhiều tự giới thiệu bất đồng. Cố Tranh rõ ràng muốn so với hắn làm nhảm một ít. Chào mọi người, ta kêu Cố Tranh, nhìn chung quanh Cố, cao chót vót Tranh, nhà ta còn có cái đệ đệ kêu Cố Vanh ha ha ha. Ta mới vừa chuyển tới cái này trường học, cái gì cũng đều không hiểu. Đại gia không cần khi dễ ta à, Cố Tranh lời nói rơi xuống. Toàn ban đồng học đều sôi nổi nở nụ cười, ngay cả luôn luôn nghiêm túc thiệu thư cũng nhịn không được cười nói. Ngươi lớn lên như vậy cao, ai dám khi dễ ngươi a, như thế là lời nói thật. Hiện tại bọn họ ban tối cao người là Lạc Trường Châu. Lại lúc sau chính là Cố Tranh, bọn họ hai cái 1m8 mấy độ cao so với mặt biển mặc kệ ở cao tam nhất ban vẫn là toàn bộ trường. Học đều thực chói mắt, nhưng Cố Tranh vẫn là cười nói. Hoa, kia nhưng không nhất định, ta là gan rất nhỏ, được rồi. Ai khi dễ ngươi ngươi liền cáo lão sư đi, Thiệu Thư cười cười. Giơ tay làm Cố Tranh ngồi xuống. Úc Bùi sau khi nghe xong Cố Tranh tự giới thiệu sau sửng sốt một chút. Bởi vì như vậy làm nhảm là Cố Tranh phong cách, chính là lời hắn nói lại rõ ràng không phải phong cách của hắn. Cố Tranh lá gan rất lớn, cũng tuyệt đối không thể nói ra sợ hãi lớp học đồng học khi dễ hắn loại này lời nói. Đại khái chỉ có Úc Bùi có thể biết hắn lời nói thâm ý chỉ chính là cái gì. Úc Bùi cảm thấy trong lòng ấm áp. Cảm thấy tối hôm qua không có thể cùng Cố Tranh nhiều tâm sự thiên cũng có chút tiếc nuối. Tưởng chờ tan học về nhà sau cùng Cố Tranh hảo hảo trò chuyện. Nhưng Cố Tranh thực rõ ràng chờ không kịp tan học, cũng căn bản không nghĩ ở giờ học ngủ. Vừa đến giảng bài gian liền gấp không chờ nổi mà chọc chọc Úc Bùi sống lưng. Muốn cho hắn quay đầu tới cùng chính mình nói chuyện. A Bùi, chúng ta đi nhà ăn mua đồ ăn vặt ăn a. Hạ tiết khóa là tiếng Anh khóa, ta khẳng định sẽ buồn ngủ, nếu là không có đồ ăn và ta nhất định sẽ ngủ. Cố Tranh thực chờ mong mà nhìn Úc Bùi. Úc Bùi nghe vậy lại có chút khó xử, quay đầu nhìn Lạc Trường Châu liếc mắt một cái. Hắn không quên vừa mới Lạc Trường Châu cùng hắn nói giảng bài gian muốn cùng hắn nói một sự kiện. Cố Tranh thấy Úc Bùi không trả lời mà là chiều Lạc Trường Châu nhìn lại. Sẽ sai rồi hắn ý tứ, cho rằng Úc Bùi là tưởng lôi kéo Lạc Trường Châu cùng đi. Liền lộ ra cái sáng lạn tươi cười, đối Lạc Trường Châu nói, Trường Châu cũng cùng đi à. Lạc Trường Châu, ngoặc kép, hảo, vì thế ba người liền rời đi phòng học, cùng nhau hướng nhà ăn quầy bán quà vặt phương hướng đi đến. Đi ở trung gian vẫn là Úc Bùi, Cố Tranh dọc theo đường đi đều ở cùng Úc Bùi nói chuyện. Úc Bùi lại không có khả năng không đáp lại hắn, chỉ là cứ như vậy Lạc Trường Châu đã bị vắng vẻ. Nhưng là Lạc Trường Châu lại không có lộ ra không cao hứng thần sắc. Hắn chỉ là đem đôi tay cắm ở áo trên trong túi. Hơi hơi cúi đầu, trầm mặc mà an tĩnh mà đi ở Úc Bùi bên người. Úc Bùi ngẫu nhiên vài lần quay đầu, nhìn đến hắn rũ xuống lông mi, trái tim đều có chút kéo dài mật mật địa đau. Hôm nay quầy bán quà vặt người trước sau như một mà nhiều. Cố Tranh vừa đến cửa liền bắt đầu hướng trong tễ. Đối Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu nói. Hôm nay ta mời khách à. Các ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện lấy. Đừng cùng ta khách khí ân Úc Bùi lên tiếng. Nhưng là lại không có lập tức hướng tới đồ ăn vặt giá đi đến. Ngược lại đứng ở tại chỗ có chút do dự. Đại khái là bởi vì nghĩ Lạc Trường Châu sự. Úc Bùi hôm nay cũng không có cái gì ăn uống. Hắn hơi hơi nhíu lại mi, muốn quay đầu lại xem một cái phía sau Lạc Trường Châu. Nhưng là quầy bán quà vặt người quá nhiều, nhiều đến thậm chí vô pháp xoay người. Hắn chỉ có thể mở miệng hỏi, Trường Châu, ngươi muốn ăn cái gì nha? Sô-cô-la bánh mì, Lạc Trường Châu trầm thấp thanh âm ở hắn bên tai phía trên một ít vị trí. Vang lên. Không biết có phải hay không bởi vì dựa đến thân cận quá. Úc Bùi có thể cảm giác được hắn khi nói chuyện phun ra nuốt vào ấm áp hơi thở. Ngứa mà dừng ở hắn trên lỗ tai. Úc Bùi nghe vậy liền đi ở trước. Gian nan mà từ trong đám người hành động. Muốn lấy đi một khối sô-cô-la bánh mì. Nhưng là hắn phía trước nữ sinh quá nhiều. Úc Bùi lại ngượng ngùng ly các nàng thân cận quá. Cánh tay cũng không đủ trường. Như thế nào duỗi đều cùng bánh mì cách một đoạn ngắn khoảng cách. Đang lúc Úc Bùi phát sầu thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên duỗi tới một chi cánh tay dài. Lạc Trường Châu hơi hơi cúi xuống thân, cằm cơ hồ đáp ở trên vai hắn, gương mặt tựa hồ cũng cùng hắn kề sát, ở gần đến cơ hồ hô hấp giao hòa khoảng cách, hắn nghe được Lạc Trường Châu trầm thấp trong thanh âm mang theo ý cười đối hắn nói. Ta tới bắt liền hảo, a. Nga tốt, Úc Bùi gập ghềnh mà nói. Hắn cảm thấy chính mình mặt nhất định đỏ. Vì thế hắn lập tức cúi đầu. Xem cũng không dám xem Lạc Trường Châu liếc mắt một cái. Lạc Trường Châu lại hỏi hắn, một cái có đủ hay không ăn? Úc Bùi theo bản năng mà trả lời nói, đủ rồi, chúng ta đây đi thôi, ở chen chúc trong đám người. Úc Bùi bỗng nhiên cảm giác được chính mình tay bị một người khác bàn tay nhẹ nhàng cầm mơ siêu hắn. Ngẩn ra một chút, tay muốn trở về xốp, lại bị người cầm thật chặt, cầm hắn này đôi tay khô ráo ấm áp, bàn tay so với hắn còn đại. Đây là Lạc Trường Châu tay. Úc Bùi hậu chi hậu giác phát hiện, Lạc Trường Châu thế nhưng dắt lấy hắn tay, nhất thời ngốc đến nói không nên lời nói. Bất quá ở mau đến quầy bán quả vặt cửa khi, Lạc Trường Châu lại buông lỏng ra hắn tay, cố tranh ôm một đống lớn đồ ăn vặt đứng ở thu bạc chỗ chờ bọn họ. Thấy bọn họ lại đây sau liền đem trong tay đồ ăn vặt phóng thượng quầy thu ngân. Hắn xem Úc Bùi cái gì cũng không lấy lấy tức khắc kinh ngạc nói. A Bùi như thế nào cái gì cũng chưa lấy, ngươi không ăn sao, ta... Úc Bùi vừa mới lực chú ý tất cả tại Lạc Trường Châu trên người. Chỉ nghĩ hắn nhất định phải đi giúp Lạc Trường Châu bắt được hắn muốn ăn sô-cô-la bánh mì. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình muốn ăn cái gì. Chính là hiện tại đi lấy cũng không còn kịp rồi. Vậy ngươi cùng ta một khối ăn đi. Ta mua thật nhiều đồ ăn vặt đâu, cố tranh cho rằng Úc Bùi chưa nghĩ ra muốn ăn cái gì. Cũng may hắn cầm rất nhiều ăn. Không sợ không đủ ăn, liền ở hắn nói xong câu đó sau, hắn nhìn đến đứng ở Úc Bùi bên cạnh Lạc Trường Châu đem trong tay sô-cô-la bánh mì phóng thượng. Quầy thu ngân, cố tranh mở to hai mắt, hỏi hắn, Trường Châu, nguyên lai ngươi cũng thích ăn sô-cô-la bánh mì à, ta còn tưởng rằng như vậy ngọt đồ vật chỉ có A Bùi thích ăn đâu, này không phải ta ăn, Lạc. Trường Châu nhìn hắn một cái, mở miệng nói. Đây là giúp A Bùi lấy, cố tranh vẻ mặt hiểu rõ. Ta liền nói sao, Úc Bùi nghe được Lạc Trường Châu lời này liền cảm thấy rất kỳ quái. Hắn vừa mới rõ ràng nói hắn muốn ăn sô-cô-la bánh mì. Ngươi không ăn sao, Trường Châu, chính là ngươi vừa mới rõ ràng nói. Lạc Trường Châu quay đầu, không nói một lời mà nhìn hắn. Úc Bùi đối thượng Lạc Trường Châu màu lam đôi mắt, mặc danh mà có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, hắn liền nghe được Lạc Trường Châu nói, ta không yêu ăn ngọt đồ vật. Úc Bùi tức khắc ngơ ngẩn. Lạc Trường Châu nói hắn không yêu ăn ngọt, chính là hắn phía trước cho Lạc Trường Châu thật nhiều đường. Hắn nhìn đến Lạc Trường Châu đều ăn, còn tưởng rằng Lạc Trường Châu cũng cùng hắn giống nhau, thích ăn đồ ngọt đâu. Úc Bùi nói không rõ chính mình kia một cái chớp mắt là như thế nào cảm thụ. Hắn chỉ cảm thấy chỉnh khối thân thể ở Lạc Trường Châu nói xong câu nói kia sau thật giống như mất. Đi sở hữu độ ấm, liền máu đều bị đóng băng đọng lại không hề lưu động. Nhưng mà không quá vài giây, Lạc Trường Châu liền giơ tay sờ sờ hắn cái ót, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Cho nên đây là giúp ngươi lấy. Tiểu ngu ngốc Úc Bùi ngơ ngẩn mà nhìn Lạc Trường Châu. Nhất thời không phản ứng lại đây hắn nói gì đó. Cố tranh ở tính tiền hoàn thành sau liền xách theo gói đồ ăn vặt đi ra ngoài. Lạc Trường Châu nhìn Úc Bùi này phó ngốc ngốc bộ dáng. Nhướng mày sao, trực tiếp kéo cổ tay của hắn đi ra ngoài. Úc Bùi lạc hậu Lạc Trường Châu vài bước. Hắn nhìn Lạc Trường Châu tay. Nhẹ giọng kêu hắn, Trường Châu. Lạc Trường Châu thực mau đáp. Ân, ngươi vừa mới nói ngươi không thích ăn ngọt. Úc Bùi ngước mắt nhìn hắn nhỏ giọng hỏi, ân, Lạc Trường Châu cúi đầu, trong tay đang ở hủy đi cái kia sô-cô-la bánh mì. Úc Bùi nhìn thoáng qua cái kia bánh mì, lại tiếp tục hỏi, ta đây phía trước cho ngươi như vậy nhiều đường, ngươi có phải hay không, đều không thích ăn, như thế nào sẽ, Lạc Trường Châu cười một chút, hỏi lại hắn, không thích ăn ta như thế nào sẽ đều ăn xong rồi. Úc Bùi càng thêm nghi hoặc, chính là ngươi vừa mới không phải nói, ngươi không thích ăn ngọt đồ vật sao? Ta là không thích ăn ngọt, Lạc Trường Châu dừng lại bước chân. Màu xanh biển mà đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Úc Bùi. Chậm rãi nói, chính là chỉ cần là ngươi cho ta đồ vật, mặc kệ là cái gì hương vị ta đều sẽ thích ăn, nói như vậy. Đã gần như với thổ lộ, nếu hắn là cái nữ. hắn nhất định sẽ cảm thấy Lạc Trường Châu là ở cùng hắn thổ lộ. Chính là liền tính hắn là nam, nói như vậy, không khỏi cũng quá ngọt ngào đi. Úc Bùi cảm giác vừa mới trong thân thể lạnh đến cơ hồ vô pháp chảy xuôi máu lại lần nữa động lên. Chẳng qua lúc này đây mạch máu lưu giống như là ngọt ngào mật ong. Ngọt đến hắn lời nói đều sẽ không nói. Hắn lắp bắp hỏi Lạc Trường Châu. Vì cái gì đâu? Lạc Trường Châu nhìn hắn, cười hỏi lại hắn, kia à Bùi ngươi cảm thấy, đây là vì cái gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.